Bất nữ Bạch Nhã Nhã, chương 23, xuất hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm mới này tới thật sự vạn phần quỷ dị, trảm xúc tam ca, nhìn không ra một tia khác thường, vẫn giống ngày xưa nhất dạng lạnh nhạt, giống như ngày đó hết thảy đều là chính ta huyễn hoặc, nghĩ ra ta cũng nhắm mắt cho qua, lão tăng nhập định hắn, ta cũng không kém, giả ngu ai mà không làm được nha, thậm chí có khi ta còn cố ý đùa hắn, nói. Tam ca nha, ngày đó ngươi đưa ta trở về sao? Nhã Nhã không có gì ấn tượng, chẳng qua cái gì, hắn giọng điệu không lọt chút nào khẩn trương, trong lòng ta khẽ xem thường, tiếp tục giả vờ đi ha. Bất quá, là nha, nhất là, ta xoay ngón tay, mặt nhăn nhó làm bộ biểu tình không nói được. Tiểu muội có cái gì không ổn, ta ngắm trộm thấy bàn tay hắn đã sớm nắm thành quyền. Hừ, 17 tuổi còn chưa đủ tuổi theo ta đấu đâu. Sáng sớm thức dậy, Tiểu Bích Tiểu Nguyệt nói rằng bọn họ không có đổi qua quần áo của ta. Chính là, ta làm bộ ảm đạm sắp khóc, biết bao ủy khuất. Là tam ca giúp tiểu muội cởi, ngày đó Mộng Chi nói với tiểu tỷ nữ có thể tự hành vui đùa đón giao thừa, sau lại cùng tam ca hầu hạ tiểu muội đi ngủ. Lại không tốt giúp tiểu muội đổi tầm y, cho nên giúp tiểu muội che cái chăn, ở bên trong giúp tiểu muội thoát quần áo. Tiểu muội sẽ không trách cứ tam ca đi. Lời nói nghe có vẻ chính trực, một câu cuối cùng kia giọng điệu còn tỏ vẻ có chút hối hận, hắn cúi đầu, lông mi thật dài che khuất mí mắt, một bộ dáng mặc người ta xử trí. Ta là trẻ con sao? Nếu không phải ta nhớ rõ lúc ấy đã phát sinh chuyện gì, thật sự sẽ không hề nghi ngờ tin tưởng lời hắn. Ai có thể nghĩ một người phong độ nhẹ nhàng, lại tự tiện trêu chọc nhân nhi, có thể coi là dậu đổ bìm leo, liên tục nói dối cũng không thấy lo lắng mà còn ra vẻ đương nhiên. Tiểu muội không có trách tam ca. Tam ca là thân ca ca của tiểu muội, cũng sẽ không đối với ta có tà niệm gì. Tiểu muội tin tưởng tam ca, ta cũng nói không lại, lời nói khiến người ta uất ức như vậy cũng nói được sao? Quả nhiên lông mày An Dương vừa động, sau đó lại hướng ta cười đến phi thường đáng tin. Thằng nhãi này, đánh rắn phải biết tránh đầu a, lại nói, năm qua không sai biệt lắm, phụ thân cùng nhị thúc đã tính mang ta cùng Bạch An Dương khởi hành đi thăm đại ca a, không, là áp giải đại ca về nhà thành hôn. Bạch Mộng Chi muốn ở nhà giúp phụ thân hắn quản lý cửa hàng, không thể đồng hành. Người này nhìn ta cùng tam ca lên xe ngựa, ánh mắt u oán, hận không thể mặt dày mày dạn đi cùng. A Tình cũng bị tam ca lấy cớ chưa học nghệ tinh thông, không thể tự tiện gián đoạn chuyến đi, mạnh mẽ để ở nhà ném cho Mộng Chi. A Tình nghe nói như thế, mệnh lệnh đã phát ra, hắn cũng không nói gì, ta liền không vui lòng, vài năm nay bảo bối A Tình từ trước đến nay đều cùng ta ở một chỗ, chưa từng có tách ra đâu. A Tình đến theo ta đi a, nếu không an toàn của ta người nào chịu trách nhiệm. Tiểu muội ngoan, có tam ca cùng ảnh vệ của tam ca, ngươi còn có nguy hiểm cái gì? Chính là, chủ tử yên tâm đi thôi, Tình cũng muốn sớm ngày có thể một mình đảm đương một phía, nhưng để bảo vệ chủ tử. Ta nhìn ánh mắt hắn kiên định, cắn môi xoay người lên xe. Ta cùng Bạch An Dương cùng ảnh vệ lên một cái xe ngựa. Bên trong xe xa hoa thoải mái, cương nhiên nội vách tường lấy đạm tử sắc nhung thiên nga bao thành nguyễn xương, hai bên trường tháp cũng chăn đệm hương nguyễn thoải mái. Tam ca lôi cái cháp dưới bàn ra, một tầng là tinh xảo điểm tâm, đều là điểm tâm bình thường ta thích ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một tầng chứa tràn đầy bộ sách, đều là tiểu thuyết ta thích đọc, còn có mấy quyển bí thư gì đó. Một tầng bàn cờ kỳ hạp cửu liên hoàn, ta hợp lại đồ. Thật sự là cẩn thận quá, mọi thứ đầy đủ hết. Ta cùng tam ca mặt đối mặt ngồi ở cửa sổ bàn, chắc ảnh vệ ngồi ở bên cạnh, ánh mắt hứng thú nhìn ta, ta cũng chỉ coi được hắn. Ảnh vệ này tuy nói muốn bộ dáng có bộ dáng, tuy rằng so ra kém với tam ca anh tuấn, nhưng lại là một hàng thượng đẳng sắc, một đôi mắt to cực kỳ linh động, giống như lúc nào cũng đều bao hàm ý cười, làm ai cũng không thể tức giận với hắn. Buông tha cho ta, so về nháy mắt ta không sánh bằng ngươi. Ngoài cửa sổ cảnh sắc sơ sắc tiêu điều không có gì coi được, phụ thân nói toa xe ngựa của chúng ta phải ngồi 2 ngày 1 đêm mới có thể đến, thật nhàm chán a, ta chán đến chết, dựa vào nhuyễn điếm chịu chút tâm nhìn tiểu thuyết, tam ca cùng ảnh vệ một chút động tĩnh cũng không phát ra, toàn bộ thùng xe chỉ có ta bẹp khò khè rầm rầm ăn cái gì cùng uống trà thủy giờ trang sách phát ra thanh âm. Ta vừa nhấc đầu, khuỷu tay tam ca vẫn kéo đầu ta lại chỗ cũ, ảnh vệ kia vẫn là ý cười nhìn chằm chằm ta xem trò hay. Ta kháo y ăn yêu. Người chừng nào thì làm ảnh của tam ca, vậy nói chuyện phiếm đi. Hồi ngũ tiểu thư, mị từ năm 11 tuổi liền đi theo chủ tử, năm nay vừa vặn được 6 năm. Hắn phát hiện ta rốt cục để ý đến hắn, rất là cao hứng. Bởi vì lúc trước các lão gia đều đã cho rằng chủ tử của ta là văn nhược thư sinh, đặc biệt trước hết để cho chủ tử chọn ảnh. Hắn hảo yêu nói chuyện a, như vậy a, ta nói cũng chưa thấy Mộng Chi biểu ca có ảnh đâu. Là nha, biểu thiếu gia võ công tốt như vậy, hiếm khi có ảnh có thể xứng đôi. À, Ngũ tiểu thư ảnh là A Tình, mị cũng coi như quen biết. Muốn nghe chuyện của hắn sao? A Tình khi còn bé thật quật cường, cùng ai cũng không chịu thân cận, bởi vì tuổi còn nhỏ, thường xuyên bị khi dễ. A, con người hắn khẽ động tiếp tục nói. Sau đó ta lại cùng chủ tử lên núi nên cũng rất ít khi trở về, bất quá nghe nói thời điểm A Tình mới lớn, bởi vì dung mạo xinh đẹp giống cái nữ hoa, nên đã bị xa lánh không ít. A, còn có. Mị, nói có chút nhiều. Tam ca không biết từ khi nào đã tỉnh lại, có lẽ vẫn luôn tính không có ngủ. Vâng, chủ tử, Mị ngoan ngoãn đem miệng ngậm chặt chính là đôi mắt không ngừng chuyển loạn. Phối hợp với biểu tình này, thật sự là ánh mắt hắn như biết nói. A, bất quá không thể phủ nhận ảnh vệ này của Tam ca, là một tên nói nhiều. An Dương thấy ta không cùng ai nói chuyện phiếm lại lặng lẽ nằm trở về, vươn tay về phía ta, nói. Tiểu muội lại đây, dựa vào Tam ca, rất ấm áp. Lại nhìn thoáng qua Mị, tên kia thức thời ngồi vào bên chỗ của ta. Ta đang cúi đầu tìm giày tính định đi qua thì Tam ca duỗi tay ra đem ta ôm qua đặt ở trên đùi hắn, lại cẩn thận lấy chăn mỏng đắp lên cho ta, lò sưởi tay nhét ở bên trong. Ta lười biếng tựa vào cần cổ An Dương, hắn một tay ôm quanh ta, một tay cầm lấy một quyển sách đọc. Thời điểm hắn muốn lật trang, hắn vỗ vỗ ta, ta liền giúp hắn đem trang lật qua, ai không biết còn tưởng rằng tình chàng ý thiếp đâu. Sau lại ta hướng về phía lồng ngực của hắn, mùi hương dễ chịu từ cơ thể hạ khiến ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mùa đông phương Bắc sắc trời tối rất sớm, giờ thân hoàng hôn đã lên, đến giờ Dậu thì trời đã tối hẳn. Hỏi thăm bên ngoài tựa hồ chưa tới một canh giờ liền tới được khách điếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta chán đến chết rốt cục cũng tỉnh lại, phát hiện Tam ca ôm ta nghiêng đầu ngủ, gương mặt cách ta quá gần, ta còn có thể đếm số lông mi hắn. Ta dịch dịch thân mình, có chút run lên, lại phát hiện cái đồ vật kia phía dưới Tam ca vẫn phấn khởi để tại sát mông ta. Được rồi, ta lý giải nam nhân khi ngủ say đều tự cương cứng 5-6 lần gì đó. Nhưng là thời điểm xấu hổ muốn chết này sao ta không cẩn thận gặp gỡ. Hai má ta ửng đỏ muốn động cũng không phải, bất động cũng không được, ngẩng đầu lại phát hiện ánh mắt Tam ca nhu hòa ngay cả mắt cũng không nháy nhìn tơ chằm chằm. Hắn đã tỉnh lại từ lúc nào? Chỉ nhìn tuấn nhan hắn chậm rãi phóng đại gần thôi, cách ta càng ngày càng gần, ta không khỏi bắt đầu nuốt nước miếng, hơn nữa phía dưới còn nảy lên một căn lửa nóng. Môi hắn cơ hồ dán sát thùy tai ta, thanh âm đê mê nói. Bộ dáng tiểu muội vừa mới tỉnh ngủ thật sự là xuân ý giạt rào, thoạt nhìn thực ngon miệng, ca ca thật không tưởng tượng được nếu người khác nhìn thấy ngươi như vậy. Ta bị khí tức nóng rực phun tới lỗ tai dẫn đến một trận tê dại, quay đầu lại hướng Mị nhìn, chỉ thấy hắn nhắm mắt lại ngủ, không có hành động nào khác nữa. Quay đầu mới nghĩ đến, người này là vừa đùa giỡn ta. Tam ca a, ta bởi vì mới ngủ tỉnh, tiếng nói cũng khàn khàn. Tam ca phía dưới áo choàng ngươi giấu cái gì? Cứng rắn, đâm nhã nhã thực khó chịu. Ta là thiếu nữ ngây thơ vô tội a. Chỉ nghe đối diện Mị, phốc, một tiếng phun ra đến, giả bộ ngủ cũng không được đi. Chủ tử tỉnh ngủ khát nước, ta đi cấp chủ tử cùng Ngũ tiểu thư lấy nước đến. Nói xong cũng không chờ Tam ca bảo cho biết, vén rèm từ xe bước ra ngoài. Cửa mở, gió lạnh một trận thổi vào khiến ta lạnh run lên một hồi, đem đầu hướng tới trong ngực An Dương, ai ngờ nghe thấy thanh âm hắn than nhẹ từ phía trên đầu truyền đến. Tiểu muội lúc nãy nói qua gì nhỉ? Thử chỉ thứ đó cho ca nhìn xem, như thế nào chỉ, tên lưu manh này, cương nhiên muốn cho ta sờ hắn. Chính là cái này a, ta động động mông, tỏ vẻ phía dưới mông nhỏ. Bởi vì ma sát mà Tam ca nhíu mi một chút, càng thêm lửa nóng gợi cảm. Ồ, Tam ca ôm tiểu muội không có phương tiện vươn tay, tiểu muội bắt nó lại để Tam ca nhìn xem. Cứ nhiên thanh âm hắn đã có chút bất loạn. Ân, mua dây buộc mình, ta kiên trì hướng lên trên. Ta run run rẩy rẩy vươn tay nhỏ bé ra hướng tới đồ vật kia quấy rối, vừa mới chạm vào thấy nóng bèn rụt tay ra. Hảo tốt nhiệt, quả nhiên người này không chỉ có tướng mạo. À, An Dương ôm thân thể của ta căng thẳng, nhịn không được thở dài ra tiếng. Tam ca, ta làm bộ như muốn bắt lại, đương nhiên không chút sức mẻ, hơn nữa rất giống kiểu ta đang dùng tay trà sát lên xuống vật kia. Tam ca tiểu muội lấy không được a, trong lòng ta biết rõ ràng, thứ dưới kia là gì. Ách, mấu chốt là, hắn không biết ta còn biết rõ việc này hơn hắn. Bạch Nhã Nhã còn chưa có làm lễ trưởng thành, lại không có muốn xuất giá, làm sao có thể có người xê giảng mấy thứ này cho ta. Câu chuyện huyệt ô ổng cùng man cá, chuyện XXOO á, hy vọng người này không nói gì thêm, đừng nói cái kia của chính mình xưng lên, chỉ có đặt ở trong dũng đạo muội muội mới có thể xuống. Os, a, bảo bối, môi hắn để trên thái dương ta thở dốc, tiếp tục được chứ, Nhã Nhã, tiếp tục cái đầu người á, Tam ca không thoải mái sao? Muốn hay không ta kêu phụ thân, ta chịu không nổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không biết vì cái gì, Nhã Nhã xoa nắn ca ca như vậy, ca ca thấy thoải mái lại làm một lần nữa được không, tiểu muội? Hắn một câu dùng hai cái xưng hô, giọng điệu thành khẩn hơn nữa, không chứa tà niệm, vẻ mặt khẩn cầu, biểu tình vô tội. Khóe mắt ta cơ hồ run rẩy, không biết vì cái gì. Lựa quỷ, ta nhận mệnh dùng tay ôm lấy thứ xưng to kia lên xuống, thật sự hào thô mà. Cái này nếu tiến vào trong thân thể 14 tuổi của ta. Thiên, ta sẽ chết đi, chính là ta lại bắt đầu hưng phấn đứng lên. Ánh mắt hắn nheo lại nhìn ta khuôn mặt càng ngày càng kiều diễm ướt át dưới tay ta, rốt cuộc hắn cũng kêu lên tiếng. Biểu tình hưởng thụ, đôi mắt ta từ từ ướt át thủy lượng, khí trời che kín sương mù, không khí thật sự là rất ái muội. Miệng khô lưỡi khô, Tam ca lại kêu lên một tiếng đau đớn, để lại tay ta, ta biết nếu động một hồi nữa, khả năng hắn sẽ nộp vũ khí đầu hàng. An Dương nâng gáy ta, vội vàng tìm môi ta, lặp lại hút ta nhắm chặt môi, chưa nghĩ ra con nên hay không đáp lại hắn nhiệt tình, loạn luân a, ai ngờ hắn đại trường ta ác bò lên bộ ngực sữa, nắm một cái rất tròn. A ta kêu sợ hãi ra tiếng, hắn nhân cơ hội đem đầu lưỡi vói vào trong miệng ta tàn sát bừa bãi cơ hồ tìm được yết hầu ta. Cách thức tiêu chuẩn hôn sâu quả nhiên không phải người từng làm nhiều, ta bị hôn hôn đầu chuyển hướng, cực lực leo lên hắn, hấp thu dưỡng khí trong miệng hắn, nơi duy nhất phát ra. Bảo bối, ngươi mùi vị thật thơm, hắn để ở môi ta lẩm bẩm nói, ánh mắt mê dạng nhìn chăm chú vào ta, đôi mắt bị tình dục nhiễm phù trầm luân nhan sắc giống thiên sứ sa đọa. Ta từng ngụm thở, không rảnh đáp hắn, bảo bối ngươi không cần như vậy thủy nộn nộn được không, ca ca sẽ nhịn không được muốn đem ngươi ăn luôn. Hắn lại hôn đôi môi đỏ mọng, mị đem thuốc mỡ lấy đến, hắn thấp giọng nói, mành soát bị nhấc lên, mị nhảy đi lên, nguyên lai. Hắn luôn luôn ở bên ngoài a, ánh mắt của hắn ái muội tuần tra qua lại Tam ca cùng ta. Còn có bao lâu mới đến khách điếm, hồi chủ tử, phía trước đã nhìn thấy đèn khách điếm. Mị tận chức tận trách trả lời, lại nhìn ta ánh mắt ngập nước. Giống như bị hắn nhìn thấu ta vừa rồi làm cái gì dường như không khỏi thẹn thùng đứng lên, a, là cùng ca ca thân mật. Tiểu muội ngẩng đầu, Tam ca cho ngươi bôi thuốc cao, muốn chút nữa gặp phụ thân với bộ dáng này sao? Tam ca thật ôn nhu, ta ngoan ngoãn để hắn bôi dược, mị còn ở một bên thưởng thức cảnh vui, Tam ca liếc hắn một cái liền không thấy hắn đâu. Ngô thực hỗn loạn, cách chương.